Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 121, chương 120. Không nên tùy tiện đen ta máy vi tính. Buổi chiều, Kamikawa San một nhà ba người ngồi ở trên ghế salon xem TV. San ba đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trong túi rút ra ba tấm phiếu. Đây là ba tấm đi Yakushima phiếu. Vốn là nghĩ cuối tuần người một nhà đi chơi. Thế nhưng này một chu công sở sự tình rất nhiều. Ta và mẹ của ngươi đều không rảnh. Ngươi cùng Tiểu Su cùng đi chơi đi. Kamikawa San tiếp nhận vừa nhìn. Yakushima hai ngày du, mang vào vé xe cùng dừng chân. Có điều nguyên bản một nhà ba người ra ngoài chơi tại sao biến thành hắn mang tới Hoshinosu. Amuro có rảnh không? Hai tiểu hài tử ta có chút không yên lòng. Sanba lại hỏi một hồi Amuro Turu. Kamikawa San yên lặng buông xuống mí mắt bày ra mắt cá chết. Cùng Hoshinosu đi chơi thì thôi. Tại sao còn phải gọi lên Amuro Turu? Cái gì tiểu hài tử? Ở Trung Quốc hắn đã pháp định thành niên được rồi. Có hai người này ở. Lữ đồ có cái gì lạc thú? Cuối tuần này sao? Đúng, cuối tuần này. Thứ bảy cùng chủ nhật hai ngày. Được, Amuro Turu gần nhất thật sự rất nhàn. Xưởng rượu không có hành động gì. Công an bên kia cũng không có việc lớn gì kiện. Hơn nữa đối với hai người này đều rất có hứng thú. Chính là cái không sai hiểu rõ cơ hội. Kamikawa San thân phận rất có lừa dối tính. Dù sao hắn chỉ là một học sinh trung học. Amuro Turu mặc dù đối với hắn có chút hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, nhưng cũng sẽ không hướng chỗ xấu nghĩ. Dù sao Kamikawa San tay vừa nhìn liền rất sạch sẽ, không có quanh năm suốt tháng luyện thương. Súng, lưu lại cái kén, cũng không có cái gì chiến đấu lưu lại vết thương. Khí chất cũng rất có lừa dối tính, nhiều lắm có chút kỳ quái mê. Tính bài ngoại điểm, lòng cảnh giác hơi nặng chút. Người muốn nói hắn là nguy hiểm gì phần tử. Amuro Turu cũng rất khó tin tưởng. Thậm chí hắn đối với Hoshinosu hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu muốn càng mạnh hơn Kamikawa San. Dù sao cặp kia coi vạn vật như bụi kiến, không hề tình cảm con mắt, thực sự là khiến người ta có chút lo lắng. Sinh hắn có gì mà sợ thời điểm sẽ đi lệch. Thậm chí đã đi lệch cũng khó nói. Amuro vẫn là hy vọng có thể đem hắn hòa nhau đường ngay. Dù sao một thân một mình lớn lên thật sự rất làm cho đau lòng người. Chuyện như vậy Kamikawa San phản bác cũng vô dụng. Hắn thẳng thắn nhận mệnh. Cách cuối tuần còn có mấy ngày? Hắn hỏi một câu. Hậu thiên, ngày kia, là được rồi. Hậu thiên, ngày kia, được thôi. Kamikawa San như thường lệ rèn luyện xong sau trở về phòng. Hắn đối với Amuro Turu làm sao rèn luyện thân thể có chút hiếu kỳ. Thế nhưng hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy Amuro Turu buổi tối xuất hiện ở phòng tập thể hình. Có điều ban ngày trong nhà liền hắn ở nhà. Ai biết hắn lúc nào rèn luyện đây? Cái này mê như thế nhân vật. Hắn cũng còn chưa từng thấy hắn chiếc kia mang tính tiêu chí biểu trưng màu trắng Mazda. Nhà hắn gara cũng là lớn như vậy. Dừng không được ba chiếc xe. Huống hồ, liền người ta Mori Kogoro đều không mua xe. Amuro Turu cũng đã mở lên Mazda thực sự là khiến người ta hoài nghi hắn thu vào. Tắm xong như thường lệ đi ma thuật sư tán gẫu trong đám nước nhóm. Nước nhóm có lúc còn rất thú vị. Cách mạng lưới ngàn người ngàn diện. Người đoán màn hình mặt sau ta là ai? Chính nhìn bọn họ tán gẫu đây. Trên màn ảnh máy vi tính đột nhiên bắn ra một đạo trước cửa sổ. Cái này cửa sổ lớn khẩu ở vào màn hình trung ương nhất. Đem phía dưới khung chat che kín. Mặt trên là một cái cổ sớm khuôn mặt tươi cười. Kamikawa San. Không cần nghĩ Kamikawa San đều biết đây là người nào làm ra. Trừ ngày hôm nay nhận thức cái kia có thể tùy tiện biến đổi các ngân hàng ngạch trống ra hòa. Không ai. Một lát sau khuôn mặt tươi cười phía dưới xuất hiện một hàng chữ. Ta tra được Amuro Turu tư liệu. Kamikawa San, ngày hôm đó bản công an lưới phòng hộ không được a. Liền như thế bị tra được. Nên nói may mà xưởng rượu không có loại này hacker đại lão sao? Người nhất định không biết thân phận của hắn. Ta biết, cảm tạ. Kamikawa-san không có trả lời. Liền nhìn trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một hàng chữ. Sau đó lên một nhóm biến mất. Cũng không cần Kamikawa-san đáp lời. Phụ đề tự mình tự xuất hiện. Furuya Ray, dùng tên giả Amuro Turu. Sở cảnh sát canh gác cục canh gác hoạch định khóa. Công an cảnh sát bí mật tổ chức tình báo linh tổ người phụ trách linh. Văn tự mặt sau còn cố ý. Xuất hiện một cái có thể đưa vào văn tự con trỏ. Làm cho Kamikawa-san biểu đạt chính mình khiếp sợ. Giúp ta cho hắn tư liệu nhiều hơn dày mấy tầng. Tái thiết trí một cái cảnh báo. Có người từ ngoại bộ phá giải ngươi bên kia sẽ biết được loại kia. Kamikawa-san xóa xóa giảm giảm. Cuối cùng đem hàng chữ này thua đi tới. Tại sao? Người khác cũng không tệ lắm. Coi như làm việc tốt. Chủ yếu là Amuro Turu thân phận nếu như bại lộ dễ dàng liên lụy đến nhà bọn. Họ, vẫn là ổn thỏa một điểm tốt. Người thật giống như không có chút nào kinh ngạc. Biết một chút, thế nhưng không có cặn kẽ như vậy. Phòng tối bên trong, chỉ có trên bàn máy vi tính sáng ánh sáng. Chỉ, Hoshino su mặt không hề cảm xúc ngồi trước máy vi tính. Trên màn ảnh một chuỗi xuyến số hiệu nhanh chóng nhảy lên. Màn hình lam quang chiếu khắc ở trên mặt của hắn. Có vẻ hơi quỷ dị. Hắn không vẻn vẹn tra xét Amuro Turu. Hắn còn đem Kamikawa-san một nhà có thể tìm tới tư liệu toàn bộ tra xét một lần. Trong đó trọng điểm quan tâm Kamikawa-san. Chỉ là Kamikawa-san tư liệu quá bình thường. Trừ so với thường nhân Yusuichi điểm ở ngoài không có cái gì đặc thù. Nhưng lấy bản thân hắn đến xem. Điều này hiển nhiên là một loại ngụy trang. Hơn nữa hắn đối với Amuro Turu thân phận không có chút nào kinh ngạc. Nói rõ hắn có khác biệt con đường thu được tình báo. Bản thân hắn cũng tuyệt không giống ở bề ngoài xem đơn giản như vậy. Hoshino Su ở trên bàn gõ nhanh chóng đưa vào một hàng chữ. Hắn vì sao lại ở nhà ngươi làm đầu bếp? Hẳn là trùng hợp, ta không tra được cái gì hết sức địa phương. Ngươi nói đại huynh đệ ngươi sao không sớm hơn một chút xuất hiện đây. Ta ngày hôm qua đều đi trong tiệm cơm tra quản chế. Hắn xem quản chế video hắn đúng là nghĩ cắt bỏ. Thế nhưng lại không thể chỉ lo chính hắn. Vạn nhất bà chủ nói cho hắn mẹ hoặc là Amuro Turu chuyện này. Đồ tăng hoài nghi hắn lại nhắc nhở một câu. Thân phận của hắn rất nguy hiểm. Ngươi tự mình biết là có thể. Ta biết. Hoshino Su chỉ là tình thương thấp một điểm, hoặc là nói không am hiểu cùng người ở chung, nhưng hắn đầu óc không thành vấn đề. Thân là công an, sử dụng một cái giả tạo thân phận, cũng đã có thể đại biểu rất nhiều. Hơn nữa hắn tra được tư liệu không ngừng những này, chỉ là không phân phát Kamikawa-san xem thôi. Đúng rồi, cuối tuần đi Yakushima có đi hay không? Ngoặc kép chấm hỏi. Cha ta cho ta 3 tấm phiếu. Gọi ta gọi lên ngươi đi chơi. Còn có Amuro Turu. Được, còn có. Không nên tùy tiện đen ta máy vi tính. Được, ta giúp ngươi nhiều thiết 3 tầng tường phòng cháy. Không cần cảm ơn. Gạch nối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiết nhiều hơn nữa tường phòng cháy cũng không ngăn được ngươi a. Hắn trong máy vi tính cũng không món đồ gì. Bình thường tuy rằng có ghi chép đồ vật quen thuộc, nhưng này cũng là dùng notebook. Máy vi tính hắn sẽ đúng giờ thanh lý dấu vết, chính là vì phòng ngừa một ít hacker. Xem lướt qua mạng ngầm thời điểm cho dù hắn giá rất nhiều cái thang, nhưng cũng không thể tránh khỏi sẽ lưu lại dấu vết. Tuy rằng người bình thường không nhìn thấy, nhưng lấy Hoshino Su loại kỹ thuật này, những này dấu vết hãy cùng trên tờ giấy trắng thô đen đường nét như thế. Vừa xem hiểu ngay, nhưng này hết cách rồi. Hắn lại không phải hacker cao thủ. Đối mặt cái này người cũng không biện pháp. Đối với hắn, Hoshino Su đại khái cũng hiểu rõ một vài thứ. Hắn xem lướt qua ủy thác nhiệm vụ. Xem lướt qua súng ống. Trọng điểm xem lướt qua A. Còn hàng so với tam gia. Tuy rằng giao dịch là hiện thực giao dịch. Thế nhưng hắn là ở mạng ngầm tìm thương nhân. Tùy duyên đi, biết liền biết,